Chương 987, 987, Cố Hiểu Tâm, 1. Ngươi muốn nhìn tướng nghe được Ninh Hoan Tâm, Cố Sâm trầm ngâm một chút, lúc này mới hít sâu một hơi, âm thầm ngưng thần, về sau chăm chú nhìn Ninh Hoan Tâm mặt, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Cố Sâm sắc mặt càng ngày càng khó coi, càng ngày càng phức tạp. Ninh Hoan Tâm thậm chí nhìn thấy trên trán của hắn đều là mồ hôi. Tiểu Sâm, Ninh Hoan Tâm không khỏi giơ tay lên, tại Cố Sâm trước mặt lung lay, Tiểu Sâm, ngươi không sao chứ, có phải là thân thể không thoải mái a? Ninh Hoan Tâm nhớ kỹ Hứa Trường An giống như cùng mình nói qua, Cố Sâm thân thể không tốt. Cho nên, nhìn đến lúc này Cố Sâm biểu hiện như thế dị thường, Ninh Hoan Tâm tự nhiên có chút bận tâm. Ta không sao. Rốt cục, Cố Sâm lấy lại tinh thần, thần sắc kỳ dị nhìn xem Ninh Hoan Tâm, Hoan Tâm tỷ, ta học nghệ không tinh. Nhìn không ra mệnh của ngươi cùng vận thế. Ninh Hoan Tâm tướng quá kỳ quái, Cố Sâm thở nhỏ đọc thuộc lòng phong thủy cùng xiết miệng, nhưng lại nhưng chưa từng thấy qua cùng từng nghe nói, Ninh Hoan Tâm dạng này tướng mạo. Nô! Nghe được Cố Sâm, Ninh Hoan Tâm chỉ là cười nhạt một tiếng, tốt, không làm khó dễ ngươi, kỳ thật mệnh cách của ta là rất kỳ quái, ta cũng đã quen, tốt, chúng ta mau chóng đọc sách đi, thời gian có hạn. Cố Sâm thế nhưng là cố ý xin phép nghỉ tới bang Ninh Hoan Tâm, nàng cũng không muốn lãng phí vị tiểu đệ này tấm lòng thành. Ninh Hoan Tâm cùng Cố Sâm chuyên tâm tại trong phòng tu luyện nhìn lên sách tới. Nhưng vào lúc này, tại Cố gia mặt khác trong một cái viện, Lâm Thu Hàm đang ở trong sân bay tới bay lui, Cố Hiểu hai ngày này một mực tại bế quan, một mực không có ra, Lâm Thu Hàm có chút lo lắng, nhưng là nàng nhớ kỹ Cố Hiểu bế quan trước nói với mình, hắn không ra. Nghìn vạn lần không thể đi vào quấy rầy hắn, cho nên Lâm Thu Hàm bất đắc dĩ, chỉ có thể trong sân bồi hồi. Đang lúc Lâm Thu Hàm suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, cửa phòng tu luyện cấm chế đột nhiên tiêu tán cơ hồ ngay trong nháy mắt này, Lâm Thu Hàm toàn bộ hồn thể lập tức nhanh chóng vọt vào. Lúc này, Cố Hiểu còn xếp bằng ở trong phòng tu luyện, tại trước người hắn có một cái gỗ lim bàn nhỏ, trên mặt bàn bày đầy phù chú phía trên chu sa còn không có làm. Rất rõ ràng những này phù chú đều là vừa vặn vẽ xong. Chủ nhân nhìn thấy Cố Hiểu sắc mặt trắng bệch lung lay sắp đổ, Lâm Thu Hàm lập tức ngưng thật thân thể vọt tới. Ngươi thế mà lập tức vẽ lên nhiều như vậy phù chú, ngươi có phải điên rồi hay không? Giờ này khắc này Cố Hiểu, rõ ràng tiêu hao linh lực của mình. Tại Lâm Thu Hàm xông tới trong nháy mắt đó, Cố Hiểu cả người thân thể một cắm, ngã xuống Lâm Thu Hàm trong ngực. Uy thật sự là làm loạn vạn nhất ta không có vào. Nhìn ngươi làm sao bây giờ? Lâm Thu Hàm có chu tờ tức giận nghiến răng nghiến lợi, lại không thấy được trong lồng ngực của mình Cố Hiểu một mặt bình yên, hắn biết, nàng sẽ đến. Đồng dạng, khi nhìn đến nàng trong nháy mắt đó, hắn căng cứng thân thể mới thư giãn xuống tới, cho nên hắn mới có thể té xỉu. An tâm té xỉu. Bởi vì, thế gian này, hắn có thế toàn tâm toàn ý tín nhiệm người không nhiều, mà nàng chính là một người trong đó. Lúc này, Lâm Thu Hàm không núp ních, mà là tĩnh tĩnh ngồi ở một bên, để Cố Hiểu dựa vào trong ngực mình, an tĩnh giống đứa bé. Nàng buông thong mắt, nhìn xem trong ngực nam nhân, khỏe môi giật giật, có như vậy một nháy mắt, Lâm Thu Hàm kém một chút khống chế không nổi mình, muốn túi đầu hôn hắn. Thế nhưng là hắn có thể cảm giác được. Lâm Thu Hàm nhịn được. Nàng sống ngàn năm, cu nở dê sẽ biết sợ. Sợ hai bị Cố Hiểu cự tuyệt, sợ hai hắn chán ghét chính mình. Ai? Yếu ớt mang theo sầu bi tiếng thở dài, trong phòng không ngừng quanh quẩn. Lâm Thu Hàm quay đầu nhìn một chút trên bàn những cái kia phù chú, lần theo dấu vết phù, ẩn thân phù, thiên lôi phù, ngũ hành phù, còn có hàng ma phù. Những này, rõ ràng đều là Cố Hiểu chuẩn bị cho Ninh Hoan Tâm.